Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15. Cầu đạo từ từ, trên dưới tìm kiếm. Trưởng giáo, người cũng đào chân tường. Tư Đồ Giao một mặt im lặng biểu lộ. Vốn cho rằng trưởng giáo là công bằng công chính. Thật không nghĩ đến, cũng có tư tâm. Dương Sách, Lý Quang Kim, càng là trực tiếp cười khổ. Không tại lên tiếng. Cờ băng vũ dạng này, ai không thích, thật không nghĩ đến, trưởng giáo cũng động tâm, bọn hắn có tự mình hiểu lấy, không cạnh tranh được trưởng giáo. Quách Thành Phong mặt dạn mày dày, nhìn xem Diệp Tiếu cũng trực tiếp im lặng, may mắn nhị đồ đệ lĩnh ngộ kiếm tâm, bị mình giấu giếm xuống tới, nếu không liền sợ không phải đào chân tường, mà là công nhiên ăn cướp trắng trợn. Trưởng giáo hảo ý. Bản tọa tâm lĩnh, bất quá băng vũ là một người, không phải một vật, không phải nói ai coi trọng liền có thể đào đi, lại hoặc là nói ta nghĩ đưa, liền có thể đưa ra ngoài. Cái này muốn nhìn băng vũ ý nguyện, vân vũ thất mạch, đồng khí liên chi, ở đâu đều như thế. Diệp Tiếu lạnh nhạt mở miệng, Quách Thành Phong, Dương Sách, Lý Quang Kim, bao quát còn lại các mạch thủ tọa, cũng đều kích động. Tuy nói bọn hắn cũng biết hy vọng không lớn, nhưng vạn nhất cơ băng vũ nguyện ý đâu. Nhận được trưởng giáo, các vị thủ tọa hậu ái, băng vũ là Giao Quang Phong đệ tử, sinh là Giao Quang Phong người, chết là Giao Quang Phong quỷ, ngoại trừ Giao Quang Phong, cũng là không đi, đời này cũng chỉ sẽ có một vị sư phụ, họ Diệp tên Tiếu. Cơ băng vũ thấy thế, trực tiếp đi ra, âm vang hữu lực nói. Quách Thành Phong, Dương Sách, Lý Quang Kim, đều một mặt cười khổ, không tại nhiều nói, Huyền Hoàng Tháp ngộ đạo kết thúc, đám người cũng đều không có quá nhiều dừng lại, nhao nhao rời đi. Giao Quang Phong, trong đại điện, Diệp Tiếu cùng Cơ Băng Vũ vừa trở về, Cơ Băng Vũ liền trực tiếp quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Sư phụ bớt giận, đệ tử biết sai. Cơ Băng Vũ quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống. Đứng lên đi, cái này cũng không trách ngươi, là vì sư chủ quan, mà lại ngươi làm không sai. Diệp Tiếu lắc lắc đầu nói, ngoặc kép chấm hỏi. Cơ Băng Vũ một mặt hồ nghi nhìn xem Diệp Tiếu, vốn cho rằng nàng tại Huyền Hoàng Tháp bên trong, quá mức cao điệu, nhất định sẽ bị trách phạt. Cẩu đạo, cũng gọi an toàn chi đạo, hết thảy cũng là vì an toàn, mà không phải nói, để ngươi từ bỏ kỳ ngộ. Ngươi mặc dù nhớ kỹ Giao Quang quy tắc, nhưng linh hoạt không đủ, không biết biến báo. Diệp Tiếu nhìn xem nhị đồ đệ, quyết định hào hào cho nhị đồ đệ bên trên một đường cẩu khóa an toàn chi đạo. Cơ Băng Vũ nghi hoặc nhìn Diệp Tiếu, không tệ, vi sư nhiều năm cẩu đạo kiếp sống tổng kết ra cẩu đạo tinh hoa. Cẩu đạo phân cấp 3, sơ cấp cẩu đạo là điệu thấp, trung cấp cẩu đạo là ẩn tàng. Diệp Tiếu gật đầu nói, điệu thấp, ẩn tàng. Cơ Băng Vũ tự lẩm bẩm, cái hiểu cái không, sơ cấp cẩu đạo nhỏ yếu, lúc này, nhất định phải điệu thấp là vương đạo, chỉ có điệu thấp, mới an toàn nhất, trung cấp cẩu đạo cụ chuẩn bị nhất định thực lực, lúc này, phải học được ẩn tàng át chủ bài càng nhiều, càng an toàn. Diệp Tiếu giải thích nói, sư phụ, không có thực lực điệu thấp rất bình thường, nhưng có thực lực vì sao còn muốn ẩn tàng? Cơ Băng Vũ có chút không nghĩ ra. Tu sĩ thế giới, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Thông thiên cảnh thật lợi hại đi. Đây chẳng qua là tại mạt pháp thời đại. Một khi thiên mệnh thời đại đến, đạo tổ xuất hiện, thông thiên cảnh chính là cặn bã. Cho nên người vĩnh viễn không biết cường đại cỡ nào địch nhân. Diệp Tiếu chậm rãi mà đàm đạo. Cơ Băng Vũ nghe vậy, trên mặt biến sắc. Thông thiên cảnh, cường đại cỡ nào tồn tại? Đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất, nhưng tại thông thiên cảnh phía trên, còn có trong truyền thuyết đạo tổ. Người bình thường, ngay cả mạt pháp thời đại, thiên mệnh thời đại, đều lý giải không được. Nhưng Cơ Băng Vũ xuất từ Tô thị nhất tộc, gia học uyên thâm, tự nhiên sẽ hiểu. Sư phụ, kia cao cấp cẩu đạo đâu? Cơ Băng Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hiển nhiên đối cẩu đạo hữu hoàn toàn mới định nghĩa. Cao cấp cẩu đạo là vô địch. Chỉ có vô địch mới an toàn nhất. Diệp Tiếu trả lời. Vô địch. Cơ Băng Vũ một mặt rung động. Tu sĩ thế giới. Ai dám xưng vô địch. Cẩu đạo từ từ. Trên dưới tìm kiếm. Không phải thời gian sớm chiều. Người muốn học còn có rất nhiều. Diệp Tiếu nhẹ nhàng thở dài. Nghĩ đến mình cẩu đạo kiếp sống. Vâng. Sư phụ. Cơ Băng Vũ lĩnh mệnh. Bây giờ ngươi tại Vân Vũ Sơn danh tiếng chính thịnh. Gần đây cũng đừng đi ra. An tâm tại Giao Quang Phong tu luyện. Diệp Tiếu lại dặn dò. Cơ Băng Vũ gật gật đầu. Sư phụ mệnh lệnh. Phục tùng vô điều kiện. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Giao Quang Phong giống như ngày thường bình tĩnh. Đại đồ đệ luyện quyền. Nhị đồ đệ luyện kiếm. Sư phụ thì mỗi ngày ngủ không tỉnh giống như ngủ gà ngủ gật. Thanh Tỉnh liền dày vò hệ thống. Kiểm kê bảo vật. Ngoại trừ phía trước 71 cái hệ thống mang tới bảo vật bên ngoài. Cái cuối cùng thu đồ liền mạnh lên hệ thống. Mỗi thu một cái đồ đệ. Ngoại trừ sẽ ban thưởng một cái nghịch thiên bảo vật bên ngoài. Còn mang theo 1000 cái bách bảo dương. Diệp Tiếu mở ra bách bảo dương. Biết bên trong bảo vật cấp bậc. So trước đó đạt được bảo vật cấp bậc. Cao hơn. Một ngày này, Diệp Tiếu đang đánh mở bách bảo dương. Đem tất cả bảo vật toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Thu nhị đồ đệ có một đoạn thời gian. Bách bảo dương cũng kiểm kê xong. Tam đồ đệ cũng nên xuất hiện đi. Diệp Tiếu tự nói. Vừa mới bắt đầu thu đồ còn có mâu thuẫn tâm lý. Cho rằng sẽ phá hư hắn cẩu đạo chính sách. Mang đến phiền phức. Nhưng tại liên tiếp nhận lấy Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ về sau. Diệp Tiếu phát hiện, cũng không phải là như thế. Hai vị đồ đệ, phi thường bớt lo. Đại đồ đệ mỗi ngày liền biết luyện quyền. Không hề làm gì, cũng không chạy loạn, càng không gây chuyện. Nhị đồ đệ mặc dù yêu nghiệt, nhưng là một cái cô gái ngoan ngoãn. Đối sư mệnh duy khiến là từ. Diệp Tiếu phát hiện, mình có chút thích loại cuộc sống này. Bình thường không ảnh hưởng mình. Còn có đồ đệ giải buồn. Mấu chốt là. Thu hai cái đồ đệ, đều mang đến to lớn lợi ích, một cái chấn thiên thể, một kiện tổ binh, đều là mạt pháp thời đại, không cho phép tồn tại trên đời tồn tại, cho nên Diệp Tiếu chờ mong, tam đồ đệ lại sẽ cho mình mang đến cái gì? Đinh, túc chủ, kiểm tra đến thu đồ nhiệm vụ, phải chăng xem xét, đột nhiên, hệ thống thanh âm vang lên, ha ha, thật đúng là mưa đúng lúc. Muốn cái gì tới cái đó. Xem xét. Diệp Tiếu đại hỉ. Trực tiếp xem xét. Lúc này. Tại hệ thống bảng bên trên. Xuất hiện tam đồ đệ chân dung. Cùng văn tự tin tức. Ngọa tào. Tốt tuấn. Diệp Tiếu theo thói quen hướng ban thưởng một cột nhìn lại. Nhưng vẫn là bị to lớn chân dung hấp dẫn. Cái này xem xét. Không khỏi khẽ giật mình. Đây là một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử. Áo trắng hơn tuyết. Tóc dài như thác nước, mày kiếm mắt sáng, ôn nhuận như ngọc, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, đều khó mà hình dung. Liền ngay cả Diệp Tiếu là nam tính nhìn thấy lần đầu tiên. Trong lòng liền hai chữ, tốt tuấn, nhiệm vụ, thu đồ một, thời gian, trong một tháng, địa điểm, tiểu trúc hài, nhân vật, tần trường ca, ban thưởng, thần thai ma thạch, 1000 cái bách bảo dương. Diệp Tiếu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên văn tự, phía trên trực tiếp tỉnh lược, nhìn thấy ban thưởng một cột, thần thai ma thạch, thân ngoại hóa thân, Diệp Tiếu trên mặt đại hỉ, hiển nhiên nhận ra cái này đồ tốt. Ngay sau đó, Diệp Tiếu không có ở Giao Quang Phong dừng lại, cùng hai cái đồ đệ lên tiếng kêu gọi, liền rời đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.